áo bào đen vẫn còn có chút khó có thể tin. Phải biết hắn nhưng là nghiêm ngặt quán triệt Vô Thiên cẩn thận phương châm, một đường cẩn thận lại cẩn thận trở về. Có thể coi là hắn để ý như vậy nhưng còn bị người theo dõi đến hang ổ, hắn làm sao có thể không thẹn quá hóa giận. Lại nói, dùng tu vi của hắn cùng thần giác, chỉ cần không phải đại la cảnh cao thủ cái kia phản ứng của hắn đều không nên như thế chậm chạp a. Nhưng bây giờ liền như thế lặng lẽ meo meo đi theo hắn tới, vậy đối phương đạo hạnh cao đến trình độ nào? Đại la kim tiên. Áo bào đen trong nháy mắt tâm niệm tránh gấp, nhưng hắn biết rõ giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này. Trước giải quyết người theo dõi kia mới là việc cấp bách. Liền coi như bọn họ không giải quyết được, còn có vị bên trong kia chủ thượng có thể giải quyết. Áo bào đen đưa tay, trong lòng bàn tay một thanh hắc xà trượng xuất hiện, đồng thời thần sắc cảnh giác, thần niệm trong nháy mắt trải rộng ra liếc nhìn chung quanh. Chỉ là cái này quét qua sau khi lập tức sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Các ngươi đâu, các ngươi có phát hiện gì? Áo bào đen trầm giọng hỏi ba người khác. Lúc đầu khí thế hung hăng ba người giờ phút này cũng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu. Chúng ta tìm khắp cả động phủ, thế nhưng là đồng thời không có phát hiện người khả nghi ảnh. Cự Hạc kinh nghi bất định nói, kỳ quái, làm sao lại cái gì cũng tìm không thấy. Có thể hay không? Cửu đầu trùng bỗng nhiên nói, đã chạy. Áo bào đen trầm mặt nói, bất kể như thế nào trước bốn phía lục soát một chút lại nói, ngươi, đi lĩnh hắn gặp Phật chủ. Hắn chỉ vào hoàng phong quái đối bên cạnh một cái thủ động tiểu yêu nói ra. Bọn hắn không tin Tây Thiên Phật, bọn hắn tin Vô Thiên. Tuy rằng Vô Thiên tại ma giới được người xưng là ma đế, nhưng hắn tổng dùng người trong Phật môn tự cho mình là, đồng thời thích để cho người ta gọi hắn Phật tổ. Làm Vô Thiên hóa thân, ba tuần cũng liền bị bọn hắn trở thành Phật chủ. Tiểu yêu nói, đúng, hộ pháp. Sao? Thế nào? Hoàng phong quái một mặt mộng, hắc huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Áo bào đen trầm giọng nói. Có người đi theo chúng ta thâm nhập trong động phủ, chúng ta bây giờ được loại bỏ một phen, ngươi cùng hắn đi liền có thể nhìn thấy chủ thượng, nhớ kỹ, gặp gọi Phật chủ, rõ chưa? Hoàng phong quái, không sai biệt lắm. Minh bạch. Đi. Áo bào đen dẫn cầm trong tay binh khí nhiều mục quái, cửu đầu trùng, Cự Hạc ba người triều cửa lớn chỗ đó vọt tới. Hành lang rất dài hai bên, thường cách một đoạn liền có một cái tiểu yêu tay cầm binh khí trông coi. Bỗng nhiên trên vách đá một điểm hào quang từ khe đá bên trong sáng lên, biến thành một con muỗi. Kinh dị nói, bốn cái thái ất thượng tiên. Hắn đem tự thân khí tức toàn bộ thu liễm, nhưng mấy cái này yêu quái tại ở nhà địa bàn nhưng không biết thu liễm. Từ bọn hắn kinh thiên yêu khí bên trên lục xuyên đánh giá ra mỗi cái đều là thái ất thượng tiên. Chỉ là cái kia nữ yêu, đạo sĩ yêu khí hơi yếu một ít, mà cái kia áo bào đen cùng một cái khác xấu yêu quái yêu khí cực mạnh. Cái này không phải do hắn không kinh hãi. Phải biết vừa phong xong thần thiên đình liền thái ất cảnh tán tiên đều không có mấy cái, liền chớ đừng nói chi là cái gì thượng tiên. Thẳng đến về sau bọn hắn nhóm này người mới trưởng thành, này mới khiến thiên đình chiến lực đại tăng, có thể phái đi ra nhân mã. Thế nhưng là dưới mắt như thế một cái nho nhỏ yêu động bên trong liền hội tụ bốn cái thái ất thượng tiên. Không, tăng thêm hoàng phong quái, năm cái. Ngoại trừ yêu tộc hai đại thánh địa bên ngoài, cũng làm như sơ hoa quả sơn làm ra quá dạng này đại thủ bút, mà lại khi đó cũng bất quá là bảy cái thái ất tán tiên. Hôm nay lại là năm cái thái ất thượng tiên cảnh đại yêu. Thái ất cảnh, tu luyện tam hoa ngũ khí. Tu luyện ngũ khí giả là vì tán tiên, tam hoa giả là vì thượng tiên. Cái này hoàng phong quái cũng là tu ra một đóa tiên hoa người. Ngoài ra, từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau hắn phát hiện mấy người kia vẫn chỉ là hộ pháp cấp bậc, phía trên tựa hồ còn có cái gọi Phật chủ cái gì lãnh đạo để hắn cực kỳ để ý. Hôm nay bị phát hiện, cảm giác có chút không ổn, vẫn là trước tẩu vi thượng kế. Lục xuyên tâm niệm vừa động, đợi chút nữa lần dùng lăng hư tử thân phận trà trộn vào đến xem. Bị phát hiện là hắn không có dự liệu được, bởi vì hắn cũng rất cẩn thận. Đi. Hào quang hóa thành một cái nhỏ bé rồi mũi bay về phía ngoài động phủ. Cùng nhau đi tới hắn không có nhìn thấy những người kia, nặng nề động phủ cửa đá cũng động thật chặt. Rồi mũi vỗ cánh mà đến, trực tiếp xe nhẹ đường quen triều trong khe cửa chen ra ngoài, hướng phía bầu trời vỗ cánh mà bay. Dạng này yêu ma nếu là giữ lại mặc kệ, luôn luôn tai họa, làm như thế nào thành công trà trộn vào đi đâu. Nơi này cùng cái khác Tây Du trên đường yêu vương có chút không giống. Nói câu tự thổi, dùng hắn giao tế năng lực. Tây Du trên đường bất luận cái gì một đường yêu vương hắn cũng dám trực tiếp đến nhà đi xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng là đám này. Vẫn là quên đi, đám gia hỏa này tự hồ cũng không xưng huynh gọi đệ. Oanh. Hỏa đáng lục xuyên suy nghĩ đánh như thế nào vào địch nhân nội bộ lúc, trên bầu trời một viên hỏa cầu liền triều hắn gào thét mà tới. Lục xuyên lấy lại tinh thần vội vàng lách mình tránh thoát, nhìn xem hỏa cầu hiển mà lại hiển từ bên cạnh hắn lướt qua đi, nhịn không được muốn chửi ầm lên. Ai đối một bé đáng yêu vô hại con muỗi đều muốn hạ độc thủ. Xuy. Thế nhưng là ngay sau đó bốn đạo thân ảnh từ tứ phương chậm chậm rơi xuống, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vây ở hắn tứ phương. Con muỗi cúi đầu, thành thành thật thật vỗ cánh hướng bọn họ khe hở bên trong bay đi. Cự Hạc cười lạnh nói, các hạ, đều bị phát hiện, không lên tiếng kêu gọi liền đi, thích hợp sao? Mấy vị tốt. Con muỗi cùng bọn hắn chào hỏi. Cự Hạc. Ngươi đại gia, để ngươi chào hỏi ngươi liền thật chào hỏi a. À? Không thể không nói một câu các hạ thần thông tinh diệu, đích thực làm cho người bội phục. Áo bào đen lạnh lùng nói, thế mà có thế tại ta bất tri bất giác tình huống dưới, bám theo một đoạn thâm nhập chúng ta trong động phủ. Các ngươi cũng không tệ. Con muỗi cười nói, thế mà ở chỗ này thiết hạ mai phục, chờ ta tự chui đầu vào lưới. Các hạ thần thông tinh diệu, chúng ta bên trong động tìm không chỉ có chờ ở bên ngoài. Áo bào đen nói ra, mặc kệ cái thứ nhất từ trong động đi ra chính là cái gì, cũng có thể liền là thâm nhập giả, hiện tại liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng là ai. Con muỗi trên thân quang mang sáng lên, biến thành một cái hất lên da sói thân ảnh. Lục Xuyên cân nhắc liên tục đột nhiên cảm giác được giờ phút này liền là một cái cơ hội tốt nhất. Đánh vào cơ hội. Không phải hôm nay coi như hắn thành công chạy, nhưng là bị hắn như thế nháo trò, cắt cỏ kinh ngạc rắn, chỉ sợ về sau muốn trà trộn vào đến độ khó gấp bội a. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vậy liền ngày hôm nay thử một lần đi. Nếu là không được lại tìm cơ hội đào thoát chính là, dùng năng lực của hắn chỉ cần không phải tổ cảnh vậy hắn có thể chạy thoát tính cực lớn. Lăng hư tử. Tại sao là ngươi? Khi thấy rõ người đến lúc, hắc bào thanh âm bên trong mang theo thật sâu giật mình cùng không thể tin. Thế mà. Là đầu kia lang yêu. Lời này của ngươi thật tốt cười. Lục Xuyên xùy cười một tiếng nói, làm sao lại không thể là ta. Cửu đầu trùng cầm trong tay một thanh nguyệt nha đại sạn, hét to nói, đại hộ pháp, muốn không nên động thủ. Nhiều mục quái cũng nắm thật chặt bảo kiếm trong tay. Cự Hạc cầm trong tay một trượng cũng vận sức chờ phát động. Chậm đã. Áo bào đen tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại mấy người, nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, Lăng hư tử, ngươi chừng nào thì bắt đầu theo dõi chúng ta. Lại vì cái gì muốn theo dõi chúng ta? Lục Xuyên nói, nếu như ta không muốn trả lời đâu. Cửu đầu trùng nghiêm nghị quát, vậy ngươi sẽ chết. Ngậm miệng, ngươi cái người quái dị. Lục Xuyên quay đầu quát, lão tử muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói, là ngươi có thế miễn cưỡng sao? Mấy cái này yêu quái chân thân là cái gì hắn thật đúng là không rõ ràng. Chỉ là cái này yêu quái từ nhân tộc thẩm mỹ tới nói, tuy rằng một thân lượng áo giáp bạc, nhưng cũng che không được hắn xấu. Tứ phía đều là sắc mặt, răng nanh đột xuất. Muốn chết. Cửu đầu trùng trong nháy mắt bị, người quái dị, ba cái chữ cho chọc giận, dẫn theo nguyệt nha sạn liền xông tới. Lão tử xấu thì thế nào? Yêu giới là cường giả vi tôn, cũng không phải nhan trị giá là tôn. Tại yêu ma giới nhan giá trị cũng không có nghĩa là thực lực a. Đang. Cửu đầu trùng một xúc hướng phía Lục Xuyên xuyên xuống dưới, Lục Xuyên cười lạnh, chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên bóng đen lóe lên một căn xà trượng ngăn ở trước người hắn. Đại hộ pháp, ngươi đây là ý gì? Cửu đầu trùng phẫn nộ mà lại khó hiểu nói, ngươi còn che chở hắn. Áo bào đen nhìn Lục Xuyên một cái, ánh mắt tỏa sáng, nói ra, chờ một chút, nói còn chưa nói rõ ràng, không cần vội vã động thủ. Khá lắm, trước mặt hắn liền muốn kéo Lục Xuyên cùng Hoàng Phong quái nhập bọn. Hôm nay nhìn thấy Lục Xuyên cái này ẩn nấp bản lĩnh về sau, hắn càng là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nhân tài như vậy nếu là kéo vào băng, lo gì đại sự hay sao? Dạng này vô thiên Phật tổ cũng sẽ khích lệ hắn a. Hừ. Cửu đầu trùng hừ một tiếng, thu hồi nguyệt nha sạn. Lăng hư tử, ngươi cũng nhìn thấy tình cảnh của ngươi. Áo bào đen nói ra, ta hy vọng ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Lục Xuyên quét mắt khí thế hung hăng mấy người, khẽ nói, ta cùng Hoàng Phong huynh đệ tách ra về sau, nhớ tới Phật môn thực lực, có chút không yên lòng, sở dĩ lại cùng đến xem chỉ thấy ngươi đi theo hắn. Dừng một chút, Lục Xuyên tiếp tục nói, cẩn thận lý do, ta liền không có hiện thân, một mực đi theo các ngươi, thẳng đến ngươi cứu được hắn ta mới nghĩ đi lên chào hỏi, không nghĩ tới các ngươi chạy thực tại quá nhanh. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 887, Hắc Liên Thánh Sứ. Vạn Linh Cốc, Ma Phật Điện. Hoàng Phong Quái gặp được cái gọi là Phật Chủ. Hoàng Phong Quái kinh nghi bất định nhìn qua ba tuần nói, ngươi chính là Phật Chủ. Hắn rất ngạc nhiên là những cái kia yêu quái chủ thượng lại là tên Hòa Thượng. Hắn hiện tại sợ nhất nhìn thấy Hòa Thượng tốt a. Chính là bản tọa. Ba tuần nhìn qua Hoàng Phong Quái nói ra. Hoàng Phong Quái nói, ngươi cũng là Phật môn người. Ba tuần nhẹ nhàng lắc đầu, không phải. Nhìn ngươi mặc đồ này, ngươi cùng Phật môn có quan hệ gì a? Hoàng Phong Quái cảnh giác nói. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Ba tuần nhìn Hoàng Phong Quái một cái, bản tọa, ba tuần. Phật. Phật địch. Hoàng Phong Quái cả kinh trợn mắt hốc mồm thậm chí thân thể run rẩy lên. Hắn dù không phải người trong Phật môn, nhưng ở dưới chân Linh Sơn tu hành nhiều năm như vậy, còn như thường lệ tiến vào Đại Lôi Âm tự làm một ít thức ăn, sở dĩ đối Phật môn tóm lược tiểu sử biết một hai. Mà ba tuần chính là toàn bộ Phật môn trên dưới khẩn trương nhất Phật địch. Ngươi biết cũng không phải ít. ba tuần đạo. Nghiêm chỉnh mà nói chân chính ba tuần nhưng thật ra là vô thiên, hay là hắn cùng vô thiên còn không có tách ra thời điểm. Hắn cùng vô thiên bản một thể, cũng bị Phật môn gọi là Ma La. Về sau bọn hắn bị Phật môn nhốt vào hắc ám chi uyên, nhưng là về sau bọn hắn chạy ra ngoài, đồng thời đi tới ma giới bắt đầu mang theo đối thần Phật vô tận hận ý tu luyện. Lại về sau pháp lực đại tăng, tại tấn thăng tổ cảnh lúc vô thiên tại cựu thể trung thành công lột xác ra tân sinh, từ Ma La biến thành vô thiên. Mà vô thiên lúc ấy đem tự thân sát ý, các niệm toàn bộ đều lưu cho cũ thân thể, dạng này ma Phật ba tuần liền xuất thế. Hoàng Phong quái rung giọng nói, không biết Phật chủ đại nhân tìm ta có chuyện gì. Đang nghe ba tuần danh hào sau khi hắn nhanh sợ tè ra quần. Người khác không biết, nhưng là hắn từng tại linh các bên người đã nghe qua một số bí mật, sở dĩ biết rõ vị này cũng không phải gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hắn còn giết Bồ Tát cùng La Hán. Dù sao vị này chỉ cần sát tâm cùng một chỗ, phàm là bị hắn gặp gỡ cùng Phật môn dính dáng Phật A Bồ Tát A La Hán A, trên cơ bản đều được đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Liền Bồ Tát đều sợ, liền càng đừng nói hắn cái này con chuột nhỏ. Ba tuần nói, vươn tay ra. Hoàng Phong quái vươn tay, chỉ thấy ba tuần từ trong tay áo móc ra một đóa hắc liên, nói, đây là ô kim bảo liên, bản tọa thủ hạ còn thiếu một cái. Hoàng Phong quái trông mong mà đối đãi đã thấy ba tuần bỗng nhiên dừng miệng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong điện tia chớp màu đen lóe lên, ba tuần biến mất không thấy gì nữa. Lục Xuyên xé một trận, nhưng cũng không phải nói bậy, mà là cố gắng hết mức hợp tình hợp lý một chút. Không phải chỉ sợ cũng sợ bất quá đám người này. Ngươi nói là, tại linh các bắt Hoàng Phong thời điểm ngươi liền đã tại rồi. Áo bào đen trầm ngâm, suy tư trong lời nói phải chăng có vấn đề. Bất quá đối mặt linh các cao thủ như vậy, sự chú ý của hắn đích thực đều tập trung ở linh các trên thân, không có chú ý tới cái này lăng hư tử tồn tại cũng bình thường. Tại cảm thấy không có vấn đề về sau, áo bào đen nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn theo tới chúng ta động phủ? Hiếu kỳ đi. Lục Xuyên cúi đầu thản nhiên nói, bất quá bây giờ ta rốt cục cảm thấy có câu nói thật mẹ hắn đạo lý. Lời gì? Nhiều mục chả trách. Lục Xuyên mắt nhìn bốn người hơi xúc động nói, lòng hiếu kỳ có đôi khi thật hại chết người a. Đại hộ pháp, thế nào? Tự Hạc truyền thanh hỏi. Áo bào đen âm thầm lắc đầu nói, không có vấn đề, ngươi đây, có phát hiện hay không hắn trong lời nói cái gì lỗ thủng? Tự Hạc cũng khẽ lắc đầu, tất nhiên không có vấn đề vậy liền mang đến gặp Phật chủ đi. Ta cũng đang có ý này. Áo bào đen gật đầu nhìn về phía Lục Xuyên nói, Lăng hư tử, tất nhiên đến đều tới, không mời ngươi vào xem ngược lại là có làm trái đạo đãi khách, thế nào? Cùng đi với chúng ta một chuyến. Lục Xuyên nói, nếu như ta nói. Không đâu. Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cửu đầu trùng âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, không phải do ngươi, coi như ngươi là bộ thi thể, hôm nay cũng đi định. Nói xong một tiếng yêu khí kinh thiên ầm vang phóng thích, hơn nữa hắn còn cho ba người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người kia không nói gì thêm, chỉ là đồng dạng thả ra khí tức đồng thời bắt đầu hướng Lục Xuyên tới gần. Vậy ta cũng nói. Chỉ cần ta muốn đi ai cũng lưu không được. Lục Xuyên trên mặt lộ ra một trận nụ cười quỷ dị, bỗng nhiên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang, tựa như một vòng độ sáng có thể so với thái dương màu trắng đại nhật. Bốn người khác vội vàng không kịp chuẩn bị bị bạch quang rung một cái tránh con mắt, theo bản năng nhấc tay áo che mắt. Ta đi vậy. Mà Lục Xuyên cũng là nhân cơ hội hư một tiếng hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Đột nhiên, trước mặt hắn giống như có một đạo tia chớp màu đen hiện lên. Sau một khắc Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một người mặc màu đen cà sa, mang màu đen bì lô mũ, cầm trong tay thiền trượng khuôn mặt rất tuấn tú tăng nhân xuất hiện, hơn nữa xoay người lại. Chớ cản đường. Lục Xuyên vung ra một chưởng, hóa thành một cái cự đại chưởng ấn chụp về phía tăng nhân. Nào biết tăng nhân thần sắc bất biến hẳn là không tránh không né, mặc cho một chưởng kia đánh vào trên thân, tuôn ra kinh người tiếng vang, mà tăng nhân hẳn là không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Lục Xuyên giật mình trong lòng. Mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng cũng đổi lên năm thành lực. Đổi lại là Dương lão nhị hắn cũng không dám làm như vậy. Trừ phi. Lục Xuyên trầm giọng nói, ngươi là ai? Phật chủ. Lúc này áo bào đen mấy người cũng đuổi theo, nhao nhao hành lễ. Phật chủ. Lục Xuyên mắt sáng lên, ngươi chính là thủ lĩnh của bọn họ. Ngươi thực lực không tệ. Ba tuần nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói ra, cùng bản tọa đi thôi. Lục Xuyên nhìn qua cặp kia không có chút nào tình cảm, mang theo vô tận sát ý con ngươi, rất quả quyết gật đầu nói, tốt. Náo đủ rồi. Hiện tại có thể đáp ứng. Không phải nếu là trước tiên đáp ứng, biểu hiện quá tích cực lời nói cái kia ngược lại sẽ làm cho đối phương sinh nghi, cảm thấy hắn có ý khác. Hiện tại bọn hắn lão đại đi ra, bài của mình mặc cũng đủ rồi liền có thể đánh rắn bên trên côn. Lúc đầu hắn nghĩ đến coi như vị này ma Phật không ra, hắn cũng chỉ là cùng mấy cái này náo một chút liền không địch lại bị bắt. Bất quá cái này ma Phật câu nói này vẫn là để trong lòng của hắn sinh ra một cổ cảm giác khác thường. Trước kia hắn thu phục những cái kia thần thú lúc giống như cũng là loại này giọng điệu đi, không nghĩ tới bây giờ liền đến phiên trên người hắn. Áo bào đen đám người. Ha! Thối! Còn tưởng rằng có nhiều kiên cường đâu, ngươi ngược lại là lại mạnh miệng a. Ma Phật trong điện. Lúc này, áo bào đen, cự hạt, nhiều mục quái, cửu đầu trùng đứng tại hai bên. Lục Xuyên cùng Hoàng Phong quái đứng ở trung ương. Nguyên lai Lăng Hư tử huynh, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Phong quái ngạc nhiên cho Lục Xuyên một cái to lớn ôm ấp. Lục Xuyên thân thể cứng ngắc tằng hắn một cái. Mẹ nó, bị con chuột cho chiếm tiện nghi. Ba Tuần nói, ngươi biết hắn. Đương nhiên, lần đầu tiên là hắn đem ta từ linh cát trong tay cứu được. Hoàng Phong quái nói ra, không có hắn ta liền không gặp được áo bào đen hộ pháp, càng không gặp được chủ thượng. Lục Xuyên âm thầm gật đầu, hắn lúc ấy cứu Hoàng Phong quái muốn liền là loại hiệu quả này. A Hoàng A, bản tọa không có bạch cứu ngươi một hồi. Ba Tuần đưa tay ngắt lời nói, bản tọa có ý tứ là, trước đó các ngươi liền biết không? Áo bào đen, cự hạt, nhiều mục quái, cửu đầu trùng hắn xem như hiểu khá rõ, tỉ như trước đó sống ở đâu, thậm chí là Hoàng Phong quái hắn cũng tính toán rõ ràng. Chỉ có Lục Xuyên hắn cơ hồ một điểm nhi đều không hiểu rõ. Trước đó, Hoàng Phong quái lắc đầu. Lục Xuyên nói, trước đó ta tại Hắc Phong Sơn tu hành. Hắc Phong Sơn. Đám người liếc nhau. Ba Tuần chậm rãi nhắm lại hai mắt. Lục Xuyên ánh mắt chớp động trong lòng càng chắc chắn một kiện sự tình. Người Phật chủ này thực lực là Đại La Kim Tiên. Tây Du bên trong, thật giả Mỹ Hầu Vương lúc Như Lai từng nói Phật giới chư thánh, có thể tra khắp tất cả chu thiên sự tình, lại không thể lược thức chu thiên chi vật. Cái này tra khắp tất cả chu thiên bản sự chính là Đại La Kim Tiên đắc ý kỹ năng. Giờ phút này Ba Tuần hơn phân nửa liền là đang làm chuyện này. Hắc Phong Sơn đã không có yêu. Ba Tuần con mắt không trợn nói ra. Hắc Phong Sơn vốn là ta, còn có Hắc Phong Đại Vương. Bạch Linh Tử ba người chỗ tu luyện, lúc đầu chúng ta mấy cái thời gian qua cũng là tiêu diêu tự tại. Thế nhưng là về sau cái kia đáng chết thỉnh kinh người đến, nghe nói cái kia Đường Tăng là 10 thế đã tu luyện người tốt ăn một miếng thịt có thể dài ngàn năm tu vi, tuy rằng hắn đại đồ đệ Ngưu Ma Vương lợi hại, nhưng chúng ta điệu hổ ly sơn thành công bắt được. Lục Xuyên đem sớm nghĩ kỹ lời giải thích giờ phút này nói ra, thế nhưng là không nghĩ tới hòa thượng kia phía sau lại còn có Phật Môn Quan Âm cùng Thiên Đình Chân Vũ hai cái trong bóng tối thay hòa thượng kia hộ giá hộ tống, chúng ta đánh không lại, Bạch Linh Tử bị giết. Hắc Phong huynh bị Chân Vũ bắt đi. Nghe nói bây giờ còn bị cái kia Chân Vũ buộc tại Thủ Sơn sau khi còn muốn tại Chân Vũ cửa miếu viết tranh chữ mãi nghệ, bị bóc lột, quả thực là vô cùng thê thảm. Ta cùng đầy trời thần Phật không đội trời chung, vì báo thù này, ta đi theo cái kia thỉnh kinh đội ngũ đi tới Hoàng Phong lĩnh, phát hiện linh cát tới đối phó Hoàng Phong huynh sau khi lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Nói ra cuối cùng Lục Xuyên nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Không thể nghi ngờ, hắn bộ này lời giải thích rất hoàn mỹ. Đem lúc trước Hắc Phong Sơn cùng Hoàng Phong lĩnh hai chuyện đều cho biên tròn. Còn có cái này biểu diễn bên trong nhất định phải đầu nhập chân chính tình cảm mới có thể làm một cái diễn viên hợp cách. Tại Hí Tinh sư phụ nhiều năm điều giáo cùng Lục Đế Quân cân nhắc lại, kỹ xảo của hắn tuyệt đối là vua màn ảnh cấp. Đến với mình mắng chính mình cũng là vì lấy tín nhiệm địch nhân nha. Áo bào đen, cự hạt bọn người liếc nhau một cái. Cái này cố sự nghe có điểm bi thương a. Lúc này Ba Tuần mở mắt ra, khẽ vuốt cằm xem như hiểu rõ. Lục Xuyên cười thầm trong lòng. Lục Dĩ Mi Hầu đều có thể đem đầy trời thần Phật dỗ đến xoay quanh, huống chi hắn. Chỉ cần vị Phật chủ này không phải tổ cảnh hắn liền hảo hảo chơi đùa vô gian đạo. Ba Tuần nói, hai người các ngươi vương tay ra. Hai người riêng phần mình đưa tay, Ba Tuần mi tâm hắc liên ấn ký phát sáng, một đóa hắc liên rơi tại Hoàng Phong quái lòng bàn tay. Ngươi nhưng vì thứ ngũ hộ pháp. Ba Tuần đạo. Hoàng Phong quái đại hỷ, đa tạ Phật chủ. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, cái này đãi ngộ rất không tệ a. Chỉ là chẳng lẽ hắn muốn hỉ sắc một cái thứ lục hộ pháp. Ba Tuần nhìn về phía Lục Xuyên móc ra một đóa hắc liên. Chỉ là cái này nhiều hắc liên cùng Hoàng Phong quái trong tay rõ ràng có khác biệt, bởi vì hắc liên lưu chuyển ám tử sắc ma quang, còn mang theo một loại huyền diệu cao thâm khí tức. Ngược lại là áo bào đen mấy người hâm mộ nhìn qua một màn này. Ba Tuần đưa tay, hắc liên bay trổ mã tại Lục Xuyên trong tay. Đây là chí bảo ô kim hắc liên. Ba Tuần ý vị thâm trường nhìn qua Lục Xuyên nói, Lăng hư tử, ngươi nhưng vì bản tọa tọa hạ hắc liên thánh sứ. A, đa tạ Phật chủ. Lục Xuyên gật gật đầu, bỗng nhiên sững sờ. Hắc Liên Thánh Sứ. Cái tên này. Làm sao có loại không hiểu quen thuộc đâu. PS, thế gian phồn hoa bị quan bế, bắt đầu khôi phục canh tân, còn có chút đại gia có đối tượng lễ tình nhân vui vẻ, hắc hắc hắc, không có đối tượng cho cái ôm ấp, độc thân cậu chính là muốn bảo đoàn sưởi ấm A. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 888, đứa nhỏ này mệnh quá khổ. Lục Xuyên nhíu mày trầm ngâm. Hắn rất khẳng định cái danh này hắn trước kia tuyệt đối nghe nói qua, chỉ là tại cái nào nghe trong lúc nhất thời lại là không nhớ gì cả. Hắc Liên Thánh Sứ, Hắc Liên Thánh Sứ, Hắc Liên. Đột nhiên, Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng giống là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh áo bào đen. Cái kia tiểu yêu trước đó có phải hay không gọi hắn áo bào đen hộ pháp tới? Áo bào đen, Hắc Liên Thánh Sứ. Hai cái xưng hô để hắn rất nhanh liền nhớ lại cái này hai cái tên tuổi nơi phát ra. Không. Hội. A. À. Lục Đế Quân nuốt ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn về phía trong tay cái kia đóa Hắc Liên, có chút miệng đắng lưỡi khô. Đúng vậy, giờ phút này trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Khi cái gì áo bào đen cùng Hắc Liên Thánh Sứ? Không phải Tây Du Ký Hậu truyện bên trong đại yêu quái sao? Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này áo bào đen cùng Hắc Liên Thánh Sứ là một cái gọi Vô Thiên Đại Ma đầu thủ hạ đi, Hắc Liên Thánh Sứ thân phận thật sự là Lục Nhĩ Mi Hầu a. Lục Đế Quân trong lòng lúc này tựa như có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác toàn bộ người đều có chút không xong. Hắn chỉ là chạy đến nằm cái thực chất, không nghĩ nằm ra một cái Tây Du Ký Hậu truyện đi ra a. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi thế nào? Áo bào đen kinh ngạc nói. Lục Xuyên lấy lại tinh thần khe khẽ lắc đầu, không có việc gì. Tiếp lấy hắn nhìn hướng lên phía trên ngồi xếp bằng mà ngồi, mi tâm có đóa Hắc Liên, mang theo vài phần tà tính tăng nhân. Vậy cái này cái chính là Vô Thiên rồi. Lục Xuyên nhíu mày, hoàn toàn cùng hắn trong ấn tượng cái kia không giống a. Hắn nhớ kỹ Tây Du Hậu truyện bên trong Đường Tăng Sư Đồ Thỉnh Kinh sau khi thành công, một cái thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, danh xưng Vô Thiên Phật Tổ Đại Ma Hoành không xuất thế, dẹp xong thiên, địa, minh tam giới. Tiếp lấy Vô Thiên chiếm Linh Sơn, liền Như Lai đều bị hắn ép đi đường chuyển thế yêu đương đi chim. Có thể là thế nào cùng trước mắt hình tượng có chút không hợp. Cái kia cái này đến cùng phải hay không hậu truyện. Mấy vị này là bản tọa hộ pháp, sau này các ngươi đem cùng một chỗ cộng sự, bản tọa thay ngươi dẫn gặp một chút. Tại hắn kinh nghi bất định lúc, Ba Tuần đưa tay thay hắn dẫn kiến nói, hắn là áo bào đen hộ pháp, cự hạt hộ pháp, nhiều mục hộ pháp cùng chín đầu hộ pháp. Áo bào đen, cự hạt, nhiều mục quái đều đối Lục Xuyên gật đầu ra hiệu. Chỉ có cửu đầu trùng hừ một tiếng, hắn đối Lục Xuyên trước đó cái kia câu người quái dị không thể tiêu tan. Thật sự chính là Lục Xuyên kinh dị quét mấy người kia một cái. Nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi, vậy hắn giờ phút này 100% khẳng định, đây chính là Vô Thiên thủ hạ. Trên đầu của hắn mang theo một cái bị đào rỗng đầu sói nón trụ, sở dĩ người bên ngoài thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng hắn thời khắc này trong lòng có thể nói là lật lên kinh đào hải lãng. Đại kiếp, đại kiếp. Ta hiểu được. Lục Xuyên bỗng nhiên con ngươi co vào. Nguyên lai đại ca trong miệng chỉ đại kiếp cũng không phải là Tây Du. Lúc trước phong thần một trận chiến đánh bao nhiêu thảm liệt, quan nhân tộc liền chết hơn 100 vạn, bị cuốn vào bên trong tiên nhân, yêu quái chờ càng là nhiều vô số kể. Bởi vậy hắn trước đó đã cảm thấy trận này Tây Du cũng là một trận thiên địa đại kiếp lời nói thật, tràn diện hơi nhỏ. Nhưng nếu như là Tây Du ký hậu truyện bên trong Vô Thiên. Lục Xuyên tâm tình trở nên nặng nề. Tam giới thất thủ, thần Phật bị giam, yêu ma huyễn hóa thần Phật bộ dáng trị đời. Dạng này cảnh tượng hoành tráng đối với tam giới mà nói là một trận chân chính hảo kiếp a. Chư vị hộ pháp, hữu lễ. Lục Xuyên hướng phía mấy người ôm quyền, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Tất nhiên hắn lần này nội ứng phát hiện nhóm này yêu ma, vậy thì nhất định phải nhanh báo cáo thiên đình, còn có Ngọc Đế, nhìn có hay không biện pháp hóa giải kiếp số. Vô Thiên là lợi hại không giả, nhưng cái kia Ngọc Đế cũng sống vô số tuế nguyệt, lòng dạ sâu, để hắn không biết rõ ý nghĩ của hắn, ngoài ra thực lực thâm bất khả trắc. Nói thật, chúng ta tạm thời tính Ngọc Đế, Như Lai một cái chơi không lại Vô Thiên, nhưng hai người liên thủ hắn còn không tin đánh không thắng một cái Vô Thiên. Gặp qua Hắc Liên Thánh Sứ. Mấy người khác cũng hướng Lục Xuyên lại đáp lễ. Lục Xuyên nhìn về phía Ba Tuần, còn không biết Phật chủ danh hào. Thánh Sứ, tất nhiên tất cả mọi người là người mình, người cái kia thân gia sói còn muốn xuyên tới khi nào? Cửu đầu trùng cười lạnh nói, có muốn không liền thoát để ta nhìn ngươi bộ giáng sinh như thế nào tuấn tiếu a. Lục Xuyên lúc này quá thần bí. Cái kia trương gia sói tựa như một bộ khôi giáp để ngươi liền mặt của hắn đều thấy không rõ lắm. Giờ phút này hắn đến một lần muốn nhìn nhìn Lục Xuyên chân diện mục, cái này thứ hai sao là muốn nhìn nhìn Lục Xuyên rất dễ nhìn, dám mắng hắn xấu. Ngươi muốn nhìn. Lục Xuyên thản nhiên nói. Hắn có thể tùy tiện đổi mấy chục tấm gương mặt, tùy ngươi chọn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chính là cái này không dài tại nhân tộc thẩm mỹ quan bên trên gia hỏa lại là cửu đầu trùng. Đương nhiên, đừng nhìn gia hỏa này bộ dáng dấp rất xấu. Nhưng là hắn diễm phúc không cạn lão bà xinh đẹp a. À. Nghe nói lão bà hắn vạn thánh công chúa trưởng tại đại chúng thẩm mỹ quan thượng, như hoa như ngọc, là Tây Du bên trong mỹ nhân nhi một trong. Cự hạt khóe miệng vén lên, nũng nịu nói, đúng a, thánh sứ, có muốn không? Lấy xuống đi. Đủ rồi, Hắc Liên thánh sứ thân phận giữ bí mật, dễ dàng hơn đến nay làm sao sự tình. Ba Tuần đánh gãy mấy người, nói ra, hiện tại chúng ta người cũng không xê xích gì nhiều, áo bào đen, cự hạt, các ngươi trước dẫn bọn hắn xuống dưới làm quen một chút tình huống đi. Đúng. Đám người cáo lui khỏi đại điện. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn Ba Tuần lúc chỉ thấy hắn nhắm mắt ngồi xuống, không có động tác khác. Đến cùng hắn, có phải hay không Vô Thiên? Lục Xuyên đáy lòng toát ra một cái nghi vấn, hắn nhớ kỹ đám người này đều là Vô Thiên thủ hạ. Thế nhưng là không biết rõ vì cái gì hắn cảm thấy cái kia tăng nhân cũng không phải là Vô Thiên, hắn ký ức bên trong Vô Thiên tựa như là áo đen tóc đen. Áo bào đen hộ pháp, ta hỏi một chút. Ngoài điện, Lục Xuyên gọi lại áo bào đen. Áo bào đen nói, chuyện gì? Lục Xuyên mắt nhìn Phật điện nói, chúng ta vị Phật chủ kia danh hào là cái gì, ta vừa tới còn không rõ ràng lắm. Ba tuần. Áo bào đen trầm giọng nói, ma Phật ba tuần. Ba tuần. Lục Xuyên kinh dị, thật đúng là không phải hắn trong ấn tượng Vô Thiên. Cái kia đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến cùng có hay không Vô Thiên, có hay không Hạo Kiếp a? Đương nhiên, tại Phật chủ phía trên vẫn là Vô Thiên Phật Tổ. Cự Hạt gấp tiếp lấy nói ra, chúng ta đều là nghe Vô Thiên Phật Tổ hộ pháp, nghe Phật Tổ phân phó làm việc. Vô Thiên. Phật Tổ. Lục Xuyên nhíu mày, ta chỉ nghe nói qua Như Lai Phật Tổ, chưa từng nghe nói qua Vô Thiên Phật Tổ a. Thật sự có Vô Thiên? Lục Xuyên kinh ngạc, phán đoán ra là một chuyện. Đương suy đoán thành thật thời điểm liền là một chuyện khác. Cái gì Ngọc Đế Vương Mẫu, Như Lai Quan Âm? Áo bào đen cười lạnh nói, chờ Vô Thiên Phật Tổ chân thân giá lâm tam giới thời điểm, cái này đầy trời thần Phật đều muốn tan thành mây khói, đến lúc đó cái này tam giới đều sẽ rơi vào trong tay của chúng ta từ chúng ta chi phối, ha ha ha. Đối với những này người một nhà hắn cũng không có giấu giếm. Hắn cùng Cự Hạt đi theo Vô Thiên sớm nhất, ngoại trừ hộ pháp chức bên ngoài vẫn là Vô Thiên đệ tử, sở dĩ biết đến càng nhiều. Ha ha ha. Cự Hạt, cửu đầu trùng, nhiều mục quái đều cười lên ha hả. Lục Đế Quân cười theo vài tiếng. Ngươi đại gia, lão tử liền là cái kia đầy trời thần Phật bên trong một cái a. Tiếp lấy Cự Hạt mang theo Lục Xuyên, cửu đầu trùng, hoàng phong quái, nhiều mục quái mấy người quen thuộc tình huống nơi này. Ma Phật điện. Ba tuần mi tâm hắc liên phát ra một tia ô quang, tại hắn phía trước hóa thành một màn ánh sáng. Bên trong Vô Thiên thân ảnh hiện ra thân thể. Ngoại trừ chấp chưởng ngươi Ô Kim hắc liên thánh sứ bên ngoài, lại cho ngươi tìm được ba cái hộ pháp. Ba tuần nói, mấy người kia từng cái thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, đều vào thái ất thượng tiên cảnh, nếu ngươi chân thân trở về tuyệt đối có thể làm được việc lớn. Hắn lúc đầu muốn để. Rất tốt. Vô Thiên mở mắt ngẩng đầu, mắt sáng lên, thỉnh kinh sự tình bên đó đây. Còn đang tiến hành, Phật môn cùng thiên đình tính toán đích thật chu đáo. Ba tuần nói, bọn hắn ngoại trừ cho thỉnh kinh người an bài mấy cái cường đại người bảo vệ bên ngoài, còn phân biệt phái ra Quan Âm cùng Chân Vũ hai đại cao thủ âm thầm hộ giá hộ tống. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể để bọn hắn thành công, đây là Như Lai vì ngăn cản ta trở về dùng thủ đoạn. Vô Thiên nói, nếu như thành công ta trở về thống trị tam giới ngày liền phải đợi thêm 300 năm, 300 năm, ta không chờ được. Ta đã biết, lúc cần thiết ta cũng sẽ ra tay. Ba tuần gật đầu nói ra, mặt khác hiện ở trong tay bọn họ đều có ngươi Hắc Liên, ngươi có thể tùy thời số làm bọn hắn. Vô Thiên ừ một tiếng. Không lâu sau đó, ma Phật điện. Lục Xuyên cùng mấy người lại bị ba tuần triệu tập ở cùng nhau. Áo bào đen nói, Phật chủ, có gì phân phó? Cửu đầu trùng, nhiều mục quái. Ba tuần đạo. Có thuộc hạ. Hai người tiến lên ôm quyền. Hai người các ngươi chi động phủ vừa vặn cũng là cái kia thỉnh kinh người tiến về Tây Thiên khu vực cần phải đi qua. Ba tuần nói, bản tọa hiện mệnh hai người các ngươi trở về, chậm đợi thỉnh kinh người đến lúc đó bản tọa có khác chỉ lệnh. Đúng. Hai người liếc nhau nói ra. Về phần Hắc Liên Thánh Sứ. Ngươi đi nhìn chằm chằm thỉnh kinh người một đoàn người. Ba tuần mắt sáng lên, có cơ hội liền cổ động Tây Du trước trên đường yêu vương đối thỉnh kinh dưới người Tây, trăm giày tất có một sơ. Nếu là thành cũng không cần chúng ta động thủ. Ngạch. Là. Lục Xuyên liền giật mình sau khi đáp. Cái này không hãy cùng hắn trước đó làm giống nhau sao? Huyền Trang A, ngươi xem một chút không chỉ có ngươi Phật Tổ Bồ Tát muốn cho ngươi gia tăng độ khó. Hiện tại liền nhóm này yêu quái. Ai, đứa nhỏ này mệnh quá khổ. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 889, đồ tài vẫn là đồ sắt. Còn có ngươi, Cự Hạt. Ba tuần khóe miệng vén lên nói, ngươi độc địch Sơn Tỳ Bà Động, có vẻ như thỉnh kinh người cũng sẽ đi ngang qua. Cái gì, độc địch Sơn Tỳ Bà Động? Lục Xuyên trong lòng có chút kinh dị, đây không phải nữ nhi quốc phụ cận cái kia bọ cạp tinh địa bàn sao? Lúc trước hắn từ Tây Ngưu Hạ Châu một đường hướng đông tính toán lộ trình, đồng thời để những cái kia sơn thần thổ địa thủy thần cái gì vẽ một phần địa đồ. Cái này độc địch Sơn ngay tại nữ nhi quốc ngoài thành. Tây Du bên trong, độc địch Sơn Tỳ Bà trong động ở con bọ cạp tinh, xinh đẹp như hoa, thần thông quảng đại. Võ nghệ cao cường. Cái này bọ cạp tinh còn tại Đại Lôi Âm tự nghe được quá Như Lai giảng kinh, đồng thời nhân Như Lai không cẩn thận đẩy nàng, sở dĩ dùng nàng đuôi bọ cạp đốt Như Lai một chút, cái đuôi bên trên đổ mã độc gọi Như Lai cũng là đau đớn khó nhịn. Phật môn từ trước đến nay dùng kim thân lấy xưng, Như Lai làm vạn Phật chi tổ có thể nghĩ kim thân cường đại dường nào, thế nhưng là hắn thế mà bị một con bọ cạp cho phá Phật tổ cấp kim thân. Như Lai còn như vậy, hầu tử Đại La kim thân còn kém càng xa hơn, cuối cùng chỉ có thể xin cứu binh. Đúng rồi. Lục Xuyên chợt nhớ tới nhiều năm trước Như Lai từng phái Già Diệp cùng Kim Thiền Tử truy sát quá một con bọ cạp tinh. Hắn biết rõ kia là Tây Du bên trong bọ cạp tinh, sở dĩ không có tự thân xuất mã, chỉ là gọi Vương Thiện dẫn người đi hiệp trợ một chút, nhưng cuối cùng có vẻ như vẫn là bị cái kia bọ cạp tinh trốn thoát. Hiện tại xem ra, cái này cự hạt liền là lúc trước bọ cạp tinh, còn đã đầu nhập Vô Thiên dưới trướng. Bọ cạp tinh, nhiều mục quái, cửu đầu trùng, còn có nguyên lai Hắc Liên Thánh Sứ Lục Nhĩ. Lục Xuyên thần sắc có chút cổ quái, có vẻ như ngoại trừ áo bào đen bên ngoài, cái này Vô Thiên thủ hạ giống như đều là Tây Du Đường tiếng tăm lừng lẫy đại yêu vương a. Đúng, Phật chủ. Cự hạt ôm quyền nói ra. Được rồi, mấy người các ngươi đi đầu đi đến. Ba tuần nói, trước dựa theo sự phân phó của ta hành động, có khác chỉ thị lúc ta sẽ thông báo cho các ngươi. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, gọi Lục Xuyên, cửu đầu trùng, nhiều mục quái, cự hạt mấy người rời đi. Phật chủ, cái kia chúng ta mấy cái làm cái gì? Áo bào đen nhìn xem rời đi mấy người vỗ tay hỏi. Hiện tại mấy người khác đều đi, còn lại liền hắn cùng Hoàng Phong quái hai cái hộ pháp. Chờ. Ba tuần ánh mắt chớp động nói ra. Chờ. Áo bào đen ngẩn ra, liền như thế cái gì cũng không làm, chờ cái kia thỉnh kinh người chính mình đến sao? Cái kia ngươi muốn làm gì? Ba tuần hỏi ngược lại, ngươi là đánh thắng được Ngưu Ma Vương vẫn là thắng được Quá Quan Âm, Chân Vũ? Ta. Áo bào đen bị hỏi đến có chút á khẩu không trả lời được. Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, võ nghệ cao cường, còn có một thân thần lực cái thế, dù cho là Thái Ất Thượng Tiên cảnh hắn cùng đối đầu cũng không có nắm chắc tất thắng. Đây là ba tuần trong miệng trong ba người yếu nhất một cái. Còn lại Quan Âm cùng Chân Vũ liền không cần nói nhiều, thiên đình cùng Phật môn bề ngoài cấp cao thủ, hắn đoán chừng cũng đánh không lại. Biết rõ bản tọa vì cái gì đem hai người các ngươi lưu lại sao? Ba tuần đạo. Áo bào đen cùng Hoàng Phong quái không hiểu lắc đầu. Bởi vì các ngươi hai cái pháp lực yếu nhất. Ba tuần không lưu tình chút nào mà nói, bản tọa còn dự định lại cho các ngươi hai cái nói một chút kinh, mau mau tăng lên đạo hạnh. Ừm. Cái gì? Áo bào đen cùng Hoàng Phong quái hai cái không khỏi sững sờ. Ngay sau đó, áo bào đen không phục nói, Phật chủ dựa vào cái gì nói mấy người khác mạnh hơn chúng ta? Hoàng Phong quái liên tục gật đầu. Ba tuần nói, cự hạt từng tổn thương quá Như Lai, ngươi có thế sao? Áo bào đen. Cái kia nhiều mục quái cùng cửu đầu trùng. Nhiều mục hộ pháp có lẽ pháp lực không bằng ngươi, nhưng hắn am hiểu nhất cái gì ngươi hẳn là rõ ràng. Ba tuần nói, về phần chính đầu hộ pháp hắn là thượng cổ đại yêu, huyết mạch phi phàm, luận tu vi các ngươi không kém bao nhiêu, nhưng các ngươi nếu là tranh đấu ngươi thua không nghi ngờ. Cửu đầu trùng chân thân vừa vặn khắc chế hắc bào nguyên hình. Nếu không phải phái đi nhiều mục quái độc thuật tạo nghệ vô song mà nói, cái kia cửu đầu trùng thật đúng là không tốt lắm thu phục. Nếu là Lục Xuyên nghe nói như thế khẳng định cũng đồng ý, liền là hắn cũng không thể không thừa nhận, cửu đầu trùng thần thông đích thực cao minh. Vừa mới bắt đầu hầu tử liên thủ với Trư Bát Giới đều không có đấu thắng cửu đầu trùng, sau khi tới vẫn là xin Nhị Lang thần hỗ trợ, Hạo Thiên Quyển đánh lén cắn rơi mất cửu đầu trùng một cái đầu hắn mới lạc bại. Về phần áo bào đen. Tại Tây Du Ký Hậu Truyện bên trong gặp hầu tử một lần liền kinh ngạc một lần, thắng được số lần thực tại quá ít. Áo bào đen. Cái này không hỏi không biết, một hỏi thật giật mình. Cự hạt tuyệt kỹ sở trường có đổ mã độc, nhiều mục quái sở trường độc thuật, cửu đầu trùng chân thân. Thậm chí liền bên cạnh hắn đần độn Hoàng Phong quái đều có tam muội thần phong. Thần thông uy lực không giống nhau, có chút đại thần thông thậm chí có thể vượt qua pháp lực cùng cảnh giới chênh lệch, từ đó đạt tới khắc địch chế thắng hiệu quả. Tỷ như cự hạt tổn thương Như Lai, nàng là so Như Lai mạnh sao? Không phải. Như Lai muốn giết nàng giống như nghiền chết một con kiến. Nhưng chính là nàng đuôi bọ cạp cứ một mực phá Như Lai kim thân. Nhìn như vậy đến, Vô Thiên thủ hạ bên trong giống như đích thực chỉ có hắn phế nhất, không có lấy tay bản sự. Áo bào đen trong lúc nhất thời có chút tự bế. Đúng rồi, Hắc Liên Thánh Sứ. Bỗng nhiên áo bào đen hai mắt tỏa sáng, hắn vẫn là Thái Ất Tán Tiên. Ba tuần nhìn qua hưng phấn áo bào đen đều có chút không đành lòng nói ra. Hắn che giấu thực lực. Ba tuần lắc đầu, ánh mắt chớp động nói, có lẽ hắn đã đạt tới tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Tuy rằng Lục Xuyên thoạt nhìn như là Thái Ất Tán Tiên cảnh, nhưng là đừng quên, hắn ba tuần là Vô Thiên hóa thân. Hắn dù không có Vô Thiên như vậy thực lực, cũng nhìn không ra Lục Xuyên huyền diệu thủ đoạn hạ ẩn giấu bao nhiêu thực lực, nhưng nhãn lực sức lực vẫn phải có. Cái gì? Áo bào đen trợn mắt hốc mồm, liền Hoàng Phong quái cũng thiếu chút nhi trong mắt nhảy ra. Hoàng Phong quái hiện tại chỉ là một hoa tụ đỉnh, áo bào đen hai đóa hoa, không nghĩ tới lần này tung ra cái tam hoa. Phải biết. Cái này mỗi thêm ra một đóa hoa đến cũng có thể làm cho chiến lực tăng lên một đoạn. Ba tuần nhìn xem hai người thản nhiên nói, không phải các ngươi coi là Ô Kim Hắc Liên là tùy tiện ai cũng có thể chấp chưởng, Hắc Liên Thánh Sứ là ai cũng có thể làm sao? Không tốt, Phật chủ. Áo bào đen bỗng nhiên cả kinh nói, hắn gia nhập chúng ta lại ẩn giấu thực lực, chỉ sợ là có mục đích riêng. Không có khả năng, Thánh Sứ là cái nhiệt tâm trượng nghĩa người. Hoàng Phong quái thay Lục Xuyên nói chuyện nói, hắn còn đã cứu ta đâu. Vậy ta không phải cũng cứu được ngươi sao? Áo bào đen lạnh lùng nói, bất quá ngươi nếu là không có điểm giá trị, ngươi cho rằng ta hội cứu ngươi. Hắn cứu ngươi khẳng định cũng là có mưu đồ khác, ngươi đừng quá ngây thơ rồi, ai sẽ không có chuyện làm vì ngươi không tiếc đắc tội Phật môn. Ngươi đánh rắm, ngươi nói hắn là có mưu đồ khác, cái kia ngươi nhìn ta trên thân, ngươi nói hắn là đồ ta tài a, vẫn là đồ ta sắc a. Hoàng Phong quái giơ lên tay áo, ngươi nhìn ta toàn thân trên dưới có cái gì hắn có thể mưu đồ, đừng tưởng rằng ngươi tâm tư bẩn thỉu liền người người giống như ngươi. Ngươi nói cái gì? Áo bào đen sắc mặt lạnh lẽo. Một cái mới tới cũng dám cùng hắn nói như vậy rồi. Ngạch. Khụ khụ, áo bào đen hộ pháp, đừng nóng giận, ý của ta là đại gia có chuyện hảo hảo nói. Hoàng Phong quái khí thế lập tức không có, cười làm lành nói, đại gia hiện tại cũng là người một nhà, hoài nghi đến hoài nghi đi nhiều không tốt. Được rồi, chớ ồn ào, có phải hay không có ý khác không trọng yếu. Ba Tuần lộ ra một tia ý vị thâm trường cười, chỉ mi tâm của mình, bởi vì hắn hiện tại là Hắc Liên Thánh Sứ. Áo bào đen cùng Hoàng Phong quái sững sờ, bọn hắn lúc này mới phát hiện Ba Tuần mi tâm cái kia đóa Hắc Liên ấn ký đã không thấy. Ô Kim Hắc Liên có thế cùng trong tay các ngươi khác biệt, đó là các ngươi Vô Thiên Phật Tổ Nguyên Thần Hắc Liên hạt sen biến thành. Ba Tuần mỉm cười nói, cả hai đồng nguyên, Hắc Liên Thánh Sứ là các ngươi Phật Tổ sứ giả, các ngươi Phật Tổ có thể tùy thời thông qua Ô Kim Hắc Liên cùng hắn liên hệ. Hiện tại ngươi còn lo lắng hắn đối với các ngươi Vô Thiên Phật Tổ có ý khác sao? Hắn để Lục Xuyên làm Hắc Liên Thánh Sứ không phải là không có nguyên nhân. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng dùng Vô Thiên nhân cách mị lực liền không có thu phục không được yêu quái. Áo bào đen ngẩn ngơ, bỗng nhiên gật đầu, vậy ta an tâm. Ba Tuần nói, tiếp xuống các ngươi liền rất tu luyện đi. Ngoài động phủ Lục Xuyên cùng nhiều mục quái, cửu đầu trùng, cự hạt ba người cùng đi ra vạn linh cốc. Mấy vị vậy chúng ta xin từ biệt. Nhiều mục quái ôm quyền, sau đó nhìn về phía Lục Xuyên cười nói, Thánh Sứ, thế nào, muốn hay không đi ta Hoàng Hoa Quan ngồi một chút? Lục Xuyên cười nói, hôm nào đi. Cái này nhiều mục quái thế nhưng là mấy cái kia Nhận Tinh sư huynh a. Lúc trước dạy dỗ Nhận Tinh về sau hắn nhưng là tại bàn tơ lĩnh đợi rất lâu, nghĩ hội sẽ thêm mục quái, nhưng là không đợi được. Không nghĩ tới hôm nay lại dạng này mơ mơ hồ hồ thành quan hệ đồng nghiệp. Cự hạt mị nhãn như tơ, đũng nịu cười nói, cái kia Thánh Sứ muốn hay không đi ta Tỳ Bà Động. Uống chén trà. Lục Xuyên nhịn không được giật cả mình vội vàng nói, không cần, không rảnh, chính sự quan trọng. Dù là giờ khắc này ở tiến hành nội ứng nhiệm vụ, nhưng có chút nguyên tắc tính sai lầm vẫn là không thể phạm tích. Không hiểu phong tình. Cự hạt hừ một tiếng mặt lạnh lấy lắc mông mà đi, nhiều một quái cười lên ha hả. Cửu đầu trùng cười phóng đãng nói, cự hạt hộ pháp, ngươi làm sao không mời ta đi khuê phòng của ngươi ngồi một chút. Phi, lão nương là người tùy tiện như vậy sao? Cự hạt hừ một tiếng hóa thành một đạo yêu quang bay lên trời. Ha ha ha, ta đi vậy. Lục Xuyên cùng nhiều mục quái cười ha hả, cười hai tiếng sau khi Lục Xuyên ngự cầu vòng sông lên trời. Cáo từ cáo từ. Nhiều mục quái cũng tránh người, tại chỗ chỉ còn lại một cái có chút lúng túng cửu đầu trùng. Hừ, tiện nhân. Cửu đầu trùng thấp giọng mắng. Vạn linh cốc phía trên lâu dài trời u ám, cho người ta một loại cảm giác đè nén. Đương Lục Xuyên xông phá tầng mây về sau, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân thời điểm ấm áp, hết sức thư sướng. Tiếp lấy hắn dò xét bốn phía phát hiện cái này vạn linh cốc ở vào Tây Ngưu Hạ Châu cực bắc chi địa. Nhớ kỹ vị trí về sau, Lục Xuyên lúc này mới thẳng hướng thiên đình phóng đi. Cái này lần việc quan hệ một trận tam giới đại hạo kiếp, hắn không thể ngồi yên không lý đến nhất định phải bẩm báo Ngọc Đế, nhìn xem Ngọc Đế nói thế nào. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 890, đến từ lão nhạc phụ quan tâm. Cái này đóa Hắc Liên. Trên bầu trời Lục Xuyên ngự cầu vòng mà đi, đồng thời cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay trái Hắc Liên, có thất phẩm. Cái này đóa Hắc Liên có làm được cái gì hắn tạm thời còn không biết, phải lấy sau khi khai phát một chút. Bất quá dùng hắn nhiều năm giám bảo kinh nghiệm đến xem, không hề nghi ngờ, đóa này đài sen cũng là một kiện linh bảo. Đồ tốt. Tây Thiên môn trước. Quản Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ trên thân ngồi xổm một đầu màu trắng thú nhỏ, đang xem thủ Tây Thiên môn. Đột nhiên Ma Lễ Thọ đưa mắt nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp một vệt kim quang đột nhiên mà tới rơi ở trước cửa biến thành Lục Xuyên. Chân Vũ Đế Quân trở về rồi. Ma Lễ Thọ chào đón cười chào hỏi. Hoa Hồ Điêu cũng kêu vài tiếng, tại Lục Đế Quân đưa tay đùa nó cào ba thời điểm, còn thoải mái nhắm mắt lại thân mật dùng đầu cọ sát Lục Xuyên tay. Lúc đấy phong thần bên trong nó thiếu chút nữa đã bị Dương Tiễn làm chết rồi, may vị này lão gia xuất thủ cứu giúp a. Đối với ân nhân cứu mạng, không thể vô lễ. Cũng chính là Lục Xuyên cứu được Hoa Hồ Điêu, sở dĩ Ma Lễ Thọ liền tiếp tục bàn chồn, không có đổi bàn xà. Ma Lễ Thọ cười nói, đế quân đi làm cái gì, rất lâu không nhìn thấy ngươi. Lục Xuyên nói, một ngày, lâu sao? Hắn tại thế gian chờ đợi gần một năm, nhưng ở thiên đình cũng bất quá một ngày thời gian đi. Ma Lễ Thọ nụ cười ngưng tụ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đây không phải một ngày không thấy. Đem Như Cách Ba Thu cho ta nghẹn trở về. Lục Xuyên đánh gãy đưa tay giả bộ như muốn đánh dáng vẻ cười nói, đại nam nhân tầm đó nói lời này, thích hợp sao, cẩn thận ta thu thập ngươi. Sổ đâu? Ma Lễ Thọ cười hắc hắc, lật bàn tay một cái xuất ra một quyển xuất nhập đăng ký sách. Lục Xuyên im lặng trong danh sách tử bên trên bá bá bá viết xuống danh hào, hắn liền không thích phiền toái như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác không viết không được. Lục Xuyên viết xong nói, Bạch Phi Thượng Thần đâu? Ma Lễ Thọ kinh ngạc nói, đang bế quan đi, thế nào đế quân? Không có việc gì. Lục Xuyên nói xong tiếng Tây Thiên Môn, bay thẳng Linh Tiêu Điện mà đi. Cái gì, không tại Linh Tiêu Điện tại Thông Minh Điện. Linh Tiêu trước điện Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía Thông Minh Điện. Thiên đình hình thức cùng nhân gian đồng dạng, Ngọc Đế cũng sẽ không cả ngày đều ở vào triều. Trên trời dưới đất sở hữu sự tình cũng không thể đều Ngọc Đế một cá nhân đi quản, không phải hắn còn không chết vì mệt. Thiên đình các bộ đều có phụ trách công việc, sau đó vào triều liền là những ngành này đem công việc bên trên vấn đề nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận giải quyết một cái. Thông Minh Điện trước Ngọc Đế chuyên môn tùy tùng Du Dịch Linh Quang hầu đợi ở cửa. Đế quân. Gặp Lục Xuyên đến, Du Dịch Linh Quang tiến lên phía trước nói. Lục Xuyên nhìn về phía Thông Minh Điện, Ngọc Đế ở đó không? Du Dịch Linh Quang thấp giọng nói, bệ hạ đang cùng Thái Thượng đánh cờ đâu? Tại là được, ngươi đi vào thông bẩm một chút, liền nói ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Lục Xuyên thần sắc ngưng trọng đặc biệt thanh minh nói, nhớ kỹ, chuyện rất trọng yếu. Minh bạch. Du Dịch Linh Quang trong lòng rung lên, nhanh chóng quay người đi vào thông bẩm. Lục Đế Quân vẻ mặt như thế ngược lại là hiếm thấy. Bất quá ngay cả luôn luôn lạc quan Lục Đế Quân đều thần sắc dạng này, có thể thấy được chuyện lần này không nhỏ. Bệ hạ, Chân Vũ Đế Quân cầu kiến. Chân Vũ. Chính đang ngó chừng bàn cờ Ngọc Đế ngẩng đầu cười nói, mời tiến đến, chuẩn là thỉnh kinh sự tình lại gặp gỡ phiền toái gì. Thái Thượng Lão Quân bình chân như vậy, nói, ta đoán không phải. Rất nhanh, Lục Xuyên tiến Thông Minh Điện hạ thấp người nói, tham kiến Ngọc Đế, u, thật là đúng dịp, Thái Thượng cũng tại. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt một đen, ngươi cho lão đạo nói rõ ràng, cái gì gọi là thật là đúng dịp. Hỗn đảng này lại là mượn hắn đồng nhi, lại là mượn tọa kỵ của hắn. Xong mấy cái kia hỗn trướng đồ chơi còn đem hắn đâu suốt cung vốn liếng nhi rút sạch sẽ. Nói thật, chờ việc này kết thúc hắn phải thật tốt chỉnh đốn một chút môn phong, để mấy tên kia biết rõ sự lợi hại của hắn. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Ngọc Đế nói đi, cái gì sự tình tìm trẫm, thỉnh kinh bên kia gặp gỡ phiền toái gì? Không phải, thỉnh kinh bên kia hết thảy thuận lợi. Lục Xuyên tại bàn cờ bên cạnh ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân tức giận nói, nhìn cái gì? Trên mặt ta có hoa sao? Hoa ngược lại là không có, liền là tiếp xuống ta muốn nói sự tình quá mức trọng đại, không tiện có người thứ ba tại chỗ, sở dĩ ta hy vọng ngươi có thể tránh một chút. Lục Xuyên nói ra. Hắn tuy rằng tín nhiệm Thái Thượng Lão Quân, nhưng vô thiên chuyện này vẫn là trước thương lượng với Ngọc Đế đi. Thái Thượng kinh ngạc nói, chuyện gì a còn phải bần đạo né tránh? Một thân bảo bối bị người cho lấy sạch, cũng không liền thành thật bần đạo sao? Ngọc Đế thấy thế cho Thái Thượng Lão Quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thái Thượng hừ một tiếng đứng lên hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Đúng rồi, Lão Quân, ngươi hội luyện định phong đan không? Lục Xuyên chợt nhớ tới một kiện sự tình hỏi. Sẽ không? Thái Thượng Lão Quân cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Lục Xuyên cười hắc hắc, xem ra chờ một lúc lại phải đi đâu xuất cung đi dạo. Ngọc Đế nói, cái gì sự tình, bây giờ nói đi. Lục Xuyên trầm giọng nói, tam giới có một trường hạo kiếp sắp tới. Ừm. Ngọc Đế sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bỗng nhiên đưa tay bỗng nhiên vung lên hóa thành một lớp bình phong phong bế hai người về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên trầm giọng nói, làm sao ngươi biết? Một đám yêu ma đang âm thầm mưu đồ. Hả? Lục Xuyên chính đang giải thích, bỗng nhiên dư vị tới không đúng giật mình nhìn Ngọc Đế cũng biết. Không phải ngươi cho rằng vì sao lại có thỉnh kinh, chỉ vì dẫn xuất Tây Ngưu Hạ Châu những cái kia tôn tét. Ngọc Đế vứt bỏ trong tay một quân cờ, trầm giọng nói, bọn hắn còn chưa xứng. Cái này tam giới đã là chúng ta cùng Phật môn trải rộng ra tốt một cái lưới lớn, chúng ta là tại thả dây dài câu cá lớn dẫn cái kia họa nguyên mắc câu, đem hắn tiêu diệt. Đây chính là hắn cùng Như Lai kế hoạch chỗ sâu tính toán. Như Lai tiêu không diệt được Ma La, lại biết rõ dùng Ma La năng lực cùng đối Phật môn thống hận sớm muộn hội ngóc đầu trở lại, đến lúc đó là một trận Phật giới hảo kiếp. Đây chính là hắn chân chính ba phen mấy bận tìm Ngọc Đế thương lượng Tây Du nguyên nhân. Mà Phật giới gặp nạn liền là môi hở răng lạnh, chắc chắn sẽ tai họa tam giới. Sở dĩ Ngọc Đế cũng không thể không hợp tác. Cá lớn. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, nghe lời này ý là. Vô Thiên thôi. Hợp lấy cái này tam giới đã là trương bố trí xong lưới, liền chờ Vô Thiên tới. cái này cùng các ngươi nói với ta không giống. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, còn có, các ngươi đã sớm biết đại kiếp muốn tới sao? Đã ngươi đã biết rõ một chút cái kia nói cho ngươi cũng không sao, không sai. Ngọc Đế trầm giọng nói, là có một trường hạo kiếp, mà lại, Như Lai cái kia bộ chân kinh đích thực đoạt thiên địa tạo hóa, có bất khả tư nghị tịnh hóa ma khí lực lượng, đưa đến nhân gian có thể ngăn cản trường hạo kiếp này giáng lâm. Cái gì? Là thật. Lục Xuyên sững sờ, ta vẫn cho là giả. Thật thật giả giả, trong thật có giả. Ngọc Đế ánh mắt chớp động nói, không có bộ này kinh thư hơn 10 năm sau khi trường hạo kiếp này liền sẽ giáng lâm tam giới. Lục Xuyên nói như vậy chỉ cần chân kinh đưa đến Nam Chiêm Bộ Châu là được rồi. Cái gì Phật Pháp Đông Truyền A, thế lực Quách Trương A, tại hắn ký ức bên trong tràng hạo kiếp kia trước là cái Long Tuyến. Vẫn là trước tiên đem cái này hạo kiếp giải quyết lại nói. Ừm. Ngọc Đế nhìn qua Lục Xuyên trầm ngâm một lát gật gật đầu, lại có chút ngoài ý muốn mà hỏi, bất quá trẫm đổ là có chút ngoài ý muốn, ngươi thế mà có thể biết việc này, làm sao ngươi biết? Ta. Việc này nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp, ta vốn chính là muốn làm cái thân phận. Lục Xuyên đem hắn nghĩ như thế nào cho mình làm cái yêu tộc thân phận, nhưng là trời xui đất khiến hạ bị cái kia áo bào đen cho nhìn trúng đi Vạn Linh Cốc trở thành Hắc Liên Thánh Sứ sự tình nói ra. Ngươi thật đúng là mạo hiểm, cái kia ba tuần danh xưng ma Phật, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Ngọc Đế dạy dỗ, phương Tây cùng thiên đình đã có người bị độc thủ của hắn, nếu như ngươi bị phát hiện, ngươi nghĩ tới hạ tràng sao? Yên tâm, coi như đánh không lại, tự vệ cũng không ngại. Lục Xuyên nói ra, bất quá trong lòng vẫn là dâng lên mấy phần quái dị. Cái này có tính không đến từ lão nhạc phụ quan tâm. Ngọc Đế nói, cái kia đóa Hắc Liên chậm nhìn xem. Lục Xuyên gật gật đầu, đưa tay trái ra, lòng bàn tay một tia ô quang dâng lên hóa thành một đóa Hắc Liên. Hắn không có đem vật này thu nhập thể nội sợ bị gây nên cái gì, dù sao, vậy liền coi là bảo vật cũng là một kiện ma bảo. Không có vấn đề gì, bất quá. Ngọc Đế nhìn chăm chú một lát nói ra, vì dùng phòng ngừa vạn nhất vẫn là không muốn thu vào trong cơ thể. Lục Xuyên yên lòng, cảm giác lại đợi cũng không có việc gì, nói, vậy ta cáo lui trước. Ngọc Đế gật gật đầu nhìn xem Lục Xuyên ra thông minh điện, thở dài một tiếng. Cái kia tới sớm muộn sẽ đến. Ngọc Đế nhẹ giọng thở dài nói, có chút sự tình quá sớm biết đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Hắn tuy rằng nói cho Lục Xuyên một bộ phận chân tướng, nhưng cũng che giấu một chút sự tình. Chính như hắn nói, có chút sự tình bây giờ nói cũng không có tác dụng gì. Định số tựa như mặt chữ ý tứ, chính là thiên đạo sở quyết định sự tình, liền bọn hắn đều chỉ có thể trì hoãn mà không cải biến được. Bất quá tiểu tử này thật sự là có chút cơ linh, bị hắn đánh bậy đánh bạ phát hiện một ít chuyện. Không đúng, gạt người. Lục Xuyên đi ra ngoài hồ nghi hướng về sau mắt nhìn sau lưng, chỉ dựa vào mấy quyển kinh thư làm sao có thể ngăn cản được đại kiếp. Tây Du Ký hậu truyện bên trong chân kinh không phải cũng đưa đến Đông Thổ nha. Có thế cái kia tới không như trước trở về, vô thiên trở về giá lâm tam giới rồi. Lão nhạc phụ, ngươi không thành thật a? Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.